Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 615, gai. Hô, băng nhân đại ra một hơi, nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, tiểu tử, ngươi rất không tồi, có bản lĩnh đi với ta bầu trời đánh, đi theo ngươi bầu trời, tại sao phải đây, tiểu gia không cùng ngươi chơi. Bye bye, nói xong Lâm Long liền chuẩn bị đi, lại bị băng nhân một chút gọi lại. Tiểu tử, ngươi dám đi ta liền giết quang người của thế giới này. Lâm Long giang tay ra, không sao cả mà nói, tùy ngươi rồi, dù sao chuyện không liên quan đến ta. Lâm Long đây là đoán chắc băng nhân muốn cùng hắn đánh một hồi. Cái này là lạt mềm buộc chặt, đợi chút nữa thằng này sẽ mắc lừa. Sau đó hắn vô cùng đa nghi hoặc đều có thể đạt được giải đáp. Ngươi hảo hảo hảo ngươi nói, ngươi muốn như thế nào mới chịu theo ta chiến đấu? Băng nhân mặt mũi tràn đầy khó thở nhìn xem Lâm Long. Đóng băng 5.000 vạn năm, hắn thật sự rất muốn đại chiến một hồi. Bằng không thì tựu cũng không giết nhiều người như vậy hấp dẫn cao thủ đến diệt sát hắn. Cái này rất giống hút người, nghiện đã đến. Chuyện gì đều làm được, tại tăng thêm hắn biết đạo Lâm Long rất lợi hại, nếu không cùng hắn chiến đấu, muốn chạy mà nói rất dễ dàng. Lâm Long con ngươi đảo một vòng, lộ ra một vòng giảo hoạt dáng tươi cười nói, muốn ta với ngươi chiến đấu không phải là không thể được. Nhưng là ngươi nói cho ta biết, ngươi như thế nào hội bị băng phong? 5.000 vạn năm trước tại sao có thể có ngươi lợi hại như vậy tồn tại? Ách ngươi hỏi những này chính là ta chính mình cũng không biết. Ta chỉ biết là lúc ấy thiên địa biến sắc, cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt khủng long toàn bộ chết hết, mà ta tự bị băng phong. Mà bắt đầu tại ngày hôm qua một đám người vô tình ý cởi bỏ của ta phong ấn, ta mới đi ra. Lâm Long nghe xong nhíu mày, hắn cảm giác chuyện này không đơn giản. Thật giống như có một chương vô hình bàn tay lớn tại điều khiển đây hết thảy. Lúc này hắn hỏi tiếp, cái kia ngươi tên là gì? Ta gọi gai, hãy bớt sàm ngôn đi, mau lại đây cùng ta đại chiến một hồi. Nếu đánh chính là ta cao hứng, ta tạm tha ngươi một mạng. Gai gấp khó giàn nổi nói, như ngươi mong muốn. Nói xong, Lâm Long bay thẳng đến vạn mét không trung bay đi. Ngay sau đó bầu trời vang lên cực lớn tiếng oanh minh. Nghe thanh âm đã biết rõ chiến đấu rất kịch liệt. Tại phòng thí nghiệm bí mật ở bên trong, Lâm Vô Pháp bọn hắn chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo lưu quang tách ra va chạm. Tách ra va chạm khi thì dây dưa cùng một chỗ, khi thì tách ra ngưng mắt nhìn đối phương. Toàn bộ thiên không bởi vì hai người chiến đấu chia năm xẻ bảy. Địa cầu không gian vốn là yếu ớt, ở đâu thừa nhận ở hai người công kích, bất quá không gian khôi phục năng lực rất cường, nghiền nát qua đi không có mấy cái thời gian hô hấp tự khôi phục. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, động tĩnh rất lớn, thiên địa biến sắc, tựa như tận thế một giống như, cho dù ở thiên không, mặt đất cũng bị liên lụy, nước Mỹ rất nhiều địa phương cũng bắt đầu xuất hiện địa chấn. Đại lục khối đã bị hai người dư uy ảnh hưởng đến, bắt đầu lay động, có núi lửa địa phương thậm chí xuất hiện núi lửa bộc phát. Trong lúc nhất thời nước Mỹ tựa như nhân gian luyện ngục, chết tổn thương thảm trọng, có thể so với Hoa Hạ 08 thâm niên cái kia sân bãi chấn. Ha ha ha ha, thoải mái, thoải mái a hát, ta còn là lần đầu tiên kinh nghiệm như vậy thoải mái chiến đấu. Hai người tại một lần đụng nhau sau tách ra, gai mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, nội tâm trên thực tế vô cùng ngưng trọng, thực lực của người này rất khủng bố, hơn nữa thân thể phòng ngự cũng rất lợi hại, tuy nhiên không bằng hắn, nhưng là rất nghịch thiên. Tại vừa rồi đại trong chiến đấu, Lâm Long sử xuất một nửa thực lực. Bất quá xem gai bộ dáng, có lẽ cũng chỉ có một nửa. nếu sử xuất toàn bộ thực lực địa cầu nhất định sẽ xong đời. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn xem Gai nói. Gai, tin tưởng ngươi cũng không có sử xuất toàn lực a. Có nghĩ là muốn sử xuất toàn lực cùng ta chiến đấu một hồi. A hát, ngươi muốn cùng ta sử xuất toàn lực. Muốn là nói như vậy chúng ta chỉ có thể đi vũ trụ rồi. Nhưng trong vũ trụ rất nguy hiểm. Dùng chúng ta trước mắt năng lực còn không có cách nào ứng phó hắc động. Tia vũ trụ những cái kia a. Gai có chút kích động. Bất quá hắn hay là rất có lý trí. Biết đạo ở đâu có thể đi. Ở đâu không thể đi. Bọn hắn tại địa cầu thực lực hoàn toàn chính xác tính toán thượng nghịch thiên. Tại trong vũ trụ vậy thì không đủ nhìn. Vũ trụ hạo hãn vô biên. Tràn ngập vô cùng kỳ mộ cùng nguy hiểm. Nhìn xem thường thường không có gì lạ địa phương. Người bay qua nói không chừng tự lại đột nhiên xuất hiện một đầu vết nứt không gian. Trực tiếp đem người thiết cát. Sao cát thành hai đoạn. Vũ trụ, không cần đi vũ trụ, ta biết đạo một chỗ so tại đây không gian càng vững chắc. Ở bên trong chúng ta cái tính toán cao hơn tay, không tính là cường giả, ở nơi nào chúng ta hoàn toàn khả dĩ sử xuất toàn lực. Không cần lo lắng tinh cầu bị hủy, còn có loại địa phương này. Vậy ngươi dẫn ta đi a? Gai nói ra, ếch, Lâm Long một quính. Cảm giác Gai chỉ số thông minh có vấn đề. Hắn sẽ không sợ chính mình là lừa gạt hắn. Muốn là mình muốn hại hắn. Chẳng phải là rất dễ dàng. Phảng phất nhìn thấu Lâm Long nghĩ cách một giống như. Gai mở miệng nói. Ngươi cho rằng ta rất ngu có phải hay không? Lời nói thật nói với ngươi. Nói cho ngươi hay. Ta rất có nghề thức người chi thuật. Ngươi là tuyệt đối sẽ không hại ta đấy. Bằng không thì ta làm sao có thể sống đến bây giờ. Được rồi, ngươi đi theo ta. Lâm Long nói xong, bay thẳng đến Hoa Hạ Côn Lôn Sơn phương hướng bay đi. Gai theo sát phía sau. Sau đó Lâm Long sử dụng bí pháp mở ra bí cảnh. Mang theo Gai trực tiếp đã bay đi vào. Đi vào Gai sắc mặt tự thay đổi. Nhịn không được cảm thán nói. Không nghĩ tới ta tại địa cầu hơn 5.000 vạn năm. Hiện tại mới phát hiện địa cầu còn có một chỗ như vậy. Tại đây không khí cùng pháp lực hùng hậu. Đều so địa cầu tốt nếu ở chỗ này tu luyện. Thực lực của ta tuyệt đối sẽ bảo tăng gấp mấy chục. Ha ha, tại đây hay là cái thế giới này nhất cằn cỗi địa phương. Nếu đi cái này cái hạch tâm của thế giới ngươi đã biết rõ cái gì gọi là pháp lực nồng đậm rồi. Lâm Long cười nhạt một tiếng nói. Cái này còn cằn cỗi. Ngươi nhanh lên mang ta đi nhìn xem cái thế giới này hạch tâm pháp lực đến cùng có nhiều nồng đậm. Gai không thể chờ đợi được nói. Tiến đến cái thế giới này. Bề ngoài giống như hắn liền Lâm Long so chiêu sự tình đều quên. Lúc này Lâm Long trực tiếp mang theo Gai bay về phía Tử Tiêu Quốc. Hai người tốc độ rất nhanh, nhưng là dùng một giờ, đi vào Tử Tiêu Quốc. Cư dân chứng kiến Lâm Long đều nhao nhao mặt mũi tràn đầy tôn kính nói. Lâm Minh chủ tốt, cảm ơn, các huynh đệ không cần khách khí như thế. Lâm Long gật đầu cười, trên người không có một điểm vênh váo hung hăng vị đạo. Nhưng trên người vẻ này uy nghiêm, lại để cho mọi người không dám xâm phạm, loại này tự là đế vương nên có khí thế, bình dị gần gũi, lại uy nghiêm vô cùng, nói trắng ra là, nghiêm túc thời điểm lại để cho người sợ hãi, mỉm cười thời điểm phảng phất thắng hai mặt trời, nhìn không ra, người ở cái thế giới này địa vị còn rất cao a hát. Hơn nữa tại đây pháp lực quả nhiên nồng đậm. Ở chỗ này tu luyện, ta cảm giác không ngoài một năm thời gian, ta có thể đột phá đến cái thế giới này cực hạn cảnh giới. Nằm rãnh, Lâm Long trực tiếp sợ ngây người. Cái thế giới này cực hạn cảnh giới, không phải là siêu thiên sư 99 trọng sao? Mẹ, thằng này cảnh giới bây giờ tự tương đương với siêu thiên sư 70 trọng mà thôi. Một năm thời gian đột phá 29 trọng yếu là người khác biết đạo tuyệt đối sẽ tức chết. Người so với người, thật sự giận điên người. Bề ngoài giống như lão đạo sĩ cũng đã nói, trong vòng một năm đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Hai người này thật sự là quá biến thái. Tựu là Lâm Long mình cũng không dám cam đoan có thể ở một năm thời gian đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Càng đi về phía sau càng khó đột phá. Đây cũng là cao thủ vì cái gì ít như vậy nguyên nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.